Đạo tâm trùng ma, chương 330. Trước Bạch Hổ lĩnh, gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong nhìn Bạch Tiểu Yêu rất lâu cũng không nói chuyện, chỉ có thể nhún vai, lập tức nói với Bạch Tiểu Yêu kế tiếp ngươi tính làm sao bây giờ. Thu phục Hắc Phong lĩnh, nhưng mà khoảng cách báo thù cho phụ thân Bạch Tiểu Yêu còn rất lớn, hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng chưa phải là đối thủ của Hoàng Phong quái, chỉ có thể tiếp tục tích tụ lực lượng. Bạch Tiểu Yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong, cũng càng thêm trầm mặc đối với nàng mà nói, nàng đương nhiên là muốn phải nhanh một chút báo thù cho phụ thân mình, chẳng qua Bạch Tiểu Yêu rất rõ ràng, chính mình hiện tại tuyệt đối không phải đối thủ của Hoàng Sa Quái, Tần Thiếu Phong tuy rằng lợi hại cũng không phải đối thủ của Hoàng Sa Quái, cho nên chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Ngươi quyết định đi ta đều nghe ngươi. Sau khi Bạch Tiểu Yêu trầm mặc một lúc nói với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong, lập tức cười đối Bạch Tiểu Yêu nói, nếu như vậy ta đây tính đi đầu nhập vào Hoàng Sa lão quái, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Tiểu Yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong nhất thời mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó đối với Tần Thiếu Phong giống lớn nói, cái gì? Ngươi lại có thể muốn đầu nhập vào kẻ thù giết cha ta, ngươi? Người khốn kiếp, Bạch Tiểu Yêu có lẽ chưa có mắng người, lăn qua lộn lại, mắng chửi người nói cũng chỉ có một câu khốn kiếp. Tần Thiếu Phong nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong, cũng chỉ cười cười, sau đó nói với Bạch Tiểu Yêu, ngươi xem ngươi là một nữ hài tử tính tình như thế nào mà lại táo bạo như vậy, cũng không nghe ta nói xong, ta nói phải giúp ngươi báo thù, vậy nhất định sẽ giữ lời, tương lai ta nhất định sẽ tự mình chém chết Hoàng Sa Quái. Chẳng qua, dựa vào thực lực hiện tại của hai ta, muốn báo thù còn cần thời gian rất lâu cho nên ta đã nghĩ trước tiên cứ nhập vào Hoàng Sa Quái, sau đó tìm kiếm cơ hội xử lý hắn. Nghe Tần Thiếu Phong nói những lời này xong, Bạch Tiểu Yêu lúc này mới bình tĩnh lại, nhất là đang nghe đến Tần Thiếu Phong nói nàng là nữ hài tử cả mặt đều đỏ, lúc trước cùng Hắc Hùng Quái đại chiến, Hắc Hùng Quái cũng đã vạch ra thân phận của Bạch Tiểu Yêu, lúc này Bạch Tiểu Yêu còn lấy ảo thuật che đi bộ dạng nguyên bản, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Mà Tần Thiếu Phong nói những lời này cũng làm cho Bạch Tiểu Yêu lâm vào tự hỏi, bọn họ hiện tại quả thật không phải đối thủ của Hoàng Sa Quái, muốn báo thù còn cần thời gian rất lâu, nhưng mà bảo nàng đi đầu quân vào Hoàng Sa Quái, nàng vẫn có chút khó có thể chấp nhận, bất quá nghe Tần Thiếu Phong nói cần tìm kiếm cơ hội chém giết Hoàng Sa Quái, Bạch Tiểu Yêu lại nói với Tần Thiếu Phong, hay là đừng, bọn Hoàng Sa Quái rất lợi hại, đừng để đến lúc đó ngươi lại xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức đối với Bạch Tiểu Yêu nói, chuyện này ngươi không cần lo, cho dù là ta không thể chém giết Hoàng Sa Quái, nhưng mà chạy trốn thì vẫn không thành vấn đề. Tần Thiếu Phong có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là không thể chém giết Hoàng Sa Quái, vẫn có thể bảo mệnh. Chẳng qua Bạch Tiểu Yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong cũng bĩu môi nói, còn nói nữa, ngươi chạy chậm như vậy, muốn chạy trốn khỏi tay Hoàng Sa Quái, quả thực là người nói mộng. Cái này quả thực chính là vô tình đả kích Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong 10 phần buồn bực, không phải chỉ là tốc độ. gocchuyenaudio.com, chậm thôi sao, việc gì ngươi phải khinh bỉ như vậy? Trong lòng Tần Thiếu Phong quyết định, sau này nhất định phải cố gắng đề cao tốc độ của mình, chỉ cần có khả năng, nhất định phải lĩnh ngộ phương pháp Thác Phong, chẳng qua nếu muốn lĩnh ngộ phương pháp Thác Phong, nhất định phải tu luyện một loại pháp quyết vô thượng thuộc tính phong, cái này cũng là một chuyện rất dễ dàng, nhưng cũng cần xem cơ duyên. Bạch Tiểu Yêu nhìn thấy Tần Thiếu Phong đã quyết định cũng không khuyên Tần Thiếu Phong nữa, cũng chỉ nói với Tần Thiếu Phong, ta đây cũng đi theo ngươi cùng đi đi cũng có thêm một chiếu ứng. Những lời này Bạch Tiểu Yêu không cần nghĩ ngợi mà đã nói ra, sau khi nói xong, sắc mặt lại biến hồng, thẹn thùng cúi đầu. Mà Tần Thiếu Phong đã sớm dùng kiến dục ma đầu thấy rõ bộ mặt chân thật của Bạch Tiểu Yêu, đối với Bạch Tiểu Yêu đã sớm thèm nhỏ dãi, cho nên nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong, trong lòng tự nhiên rất cao hứng, bất quá Tần Thiếu Phong cũng làm bộ như thực khó xử, nói với Bạch Tiểu Yêu, nhưng như vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm, phải biết rằng Hoàng Sa Quái đã gặp qua ngươi, nếu hắn gây bất lợi cho ngươi, vậy không phải nguy rồi sao? Chuyện này ngươi không cần lo, ta sẽ rất cẩn thận. Bạch Tiểu Yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong, tự nhiên trong lòng rất ngọt ngào, dù sao đây là Tần Thiếu Phong đang quan tâm nàng, tâm tư của tiểu cô nương lộ rõ, mà Bạch Tiểu Yêu thực tin tưởng ảo thuật của chính mình, tin tưởng có thể qua mắt Hoàng Sa Quái. Tần Thiếu Phong nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong, đương nhiên là không hề nói thêm cái gì, bất quá hai người tất nhiên không thể cứ như vậy trực tiếp tìm Hoàng Sa Quái làm nơi nương tựa, bằng không Hoàng Sa Quái làm sao có thể trọng dụng bọn họ chứ. Vì thế Tần Thiếu Phong quyết định càn quét toàn bộ thế lực thủ hạ chung quanh Hoàng Sa Quái cứ như vậy, đợi cho tương lai bọn họ kiêu ngạo, có thể được Hoàng Sa Quái coi trọng. Ở trong phạm vi quản hạt của Hoàng Sa Quái to nhỏ có tất cả hơn 10 cổ thực lực, Hắc Hùng Quái ở Hắc Phong lĩnh này xem như một cỗ thủ hạ chiếm cứ Bạch Hổ lĩnh xem như một cỗ, cho nên mục tiêu của Tần Thiếu Phong cùng Bạch Tiểu Yêu trực tiếp chính là đánh vào thủ hạ của Hoàng Sa Quái. thu phục Bạch Hổ Lĩnh, đương nhiên là còn vì phương diện báo thù của Bạch Tiểu Yêu. Tần Thiếu Phong mang theo Bạch Tiểu Yêu cùng với yêu quái ở Hắc Phong Lĩnh này, trực tiếp hướng về Bạch Hổ Lĩnh bay đi. Thực lực tăng nhiều, tốc độ phi hành của Tần Thiếu Phong hiện nay tự nhiên là cũng nhanh không ít, chẳng qua so với Bạch Tiểu Yêu cùng các yêu quái khác đã lĩnh ngộ phong phương pháp tác cũng còn chưa đủ nhanh. Thật ra Tần Thiếu Phong hiện tại hoàn toàn có thể lợi dụng kiến dục ma đầu tìm kiếm một công pháp thuộc tính phong từ trên người Bạch Tiểu Yêu cùng những yêu quái này để tu luyện. Bất quá Tần Thiếu Phong dã tâm cũng rất lớn, muốn tu luyện tự nhiên là sẽ tu luyện loại tốt nhất, cho nên Tần Thiếu Phong đem sớm đã đặt mục tiêu là theo dõi bí quyết của thế lực phong thần phủ. Phong thần vốn là thế lực cường đại nhất trong tầng thứ nhất U Minh giới. Chú óc khi có được bí quyết phong thần, Tần Thiếu Phong là sẽ không tu luyện công pháp thuộc tính phong gì khác, cho nên dưới tình huống như bây giờ Tần Thiếu Phong chỉ có thể chịu đựng việc Bạch Tiểu Yêu không ngừng khách sáo, mà ngay tại lúc Bạch Tiểu Yêu liên tục khinh bỉ, bọn họ rốt cục cũng đi tới phía trước Bạch Hổ Lĩnh. Đi tới phía trước Bạch Hổ Lĩnh, cảm xúc của Bạch Tiểu. Gocchuyenaudio.com Yêu trở nên trầm mặc lên, nhìn mỗi cây cỏ trên Bạch Hổ Lĩnh, trong lòng Bạch Tiểu Yêu tự nhiên nhớ tới phụ thân nàng, nhớ tới thời gian nàng cùng phụ thân cùng sống một cuộc sống tốt đẹp, bất quá không khóc được, chỉ trầm mặc nhưng trong lòng cũng âm thầm thề, nhất định sẽ giết Hoàng Sa Quái để báo thù cho phụ thân. Mà ngay tại lúc bọn Bạch Tiểu Yêu đến nơi này, từng bóng người từ Bạch Hổ Lĩnh bắn xuống dưới. Cách chương.